lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 369, đánh boss. Khi tiến vào nhiệm vụ không đến một phút, bị thần ma trò chơi phân ra đến trận doanh trực tiếp từ nội bộ sụp đổ. Tại chỗ giải tán, chia làm đường lạc sư đồ, Hao Thiên Khuyển, Lý Tuyệt, Vệ Tâm vợ chồng, còn có Văn Hàn Phi cùng hắn hai cái tiểu đồng bọn. Hết thảy ba phe cánh. Không đúng, suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ là hai phe cánh mới đúng. Cái gọi là địch nhân chính là bằng hữu. Văn Hàn Phi cùng Lý Tuyệt, Vệ Tâm vợ chồng ở giữa nhưng không có thù oán gì. Thậm chí còn có một cái rất lớn hợp tác trụ cột. So như tụ tập cùng một chỗ nói đường lạc nói xấu. Thậm chí nghĩ biện pháp tại không ảnh hưởng nhiệm vụ tiền đề dưới. Hố đường lạc một cái cũng không phải là không thể được. Song phương đại khái dẫn sẽ liên hợp đến cùng một chỗ. Đường lạc bên này nói, chính là tiêu chuẩn, cô gia quả nhân, rồi. Cao thủ tịch mịch a. Ngao Ngọc Liệt Phi thường kéo gió mà vung rồi một chút đầu tóc. Cường giả, đều là cô độc, đừng tao rồi, quy vừa cũ, xem xét một chút tình huống. Đến lúc đó nơi này tụ hợp, đường lạc nói rằng, đám người xuất hiện địa phương là một cái công viên nơi hẻo lánh. Thời gian là buổi tối, nơi xa một chiếc đèn đường mờ vàng lóe lên. Tỏa lấy thỉnh thoảng sẽ lấp lóe một chút ánh sáng. Nói thật, phối hợp nhiệm vụ lần này, cho người ta một loại hơi cảm giác bất an, luôn cảm giác chung quanh hòn non bộ, cỏ cây bên trong có khả năng tung ra cái gì bóng đen đến. Văn Hàn Phi đám người ngắn ngủi 2 phút đồng hồ nội liền đi không còn hình bóng. Đường lạc cùng Ngao Ngọc Liệt tách ra. Bỏ ra ước chừng thời gian nửa tiếng hiểu được tình huống căn bản. Cùng thế giới hiện thực không sai biệt lắm một cái nhiệm vụ thế giới. Phát triển khoa học kỹ thuật cũng không có cái gì siêu phàm lực lượng, chí ít mặt ngoài trên không có. Lưới trên vừa tìm, bỗng xuất hiện đủ loại linh dị, quỷ dị sự kiện ngược lại là hàng ngàn hàng vạn, cũng không biết rõ đến cùng có hay không giá trị tham khảo. Hai người vị trí là một cái trong quốc gia lục địa khu thành phố. Muốn nói có cái gì chỗ đặc thù, chính là cái này quốc gia danh nghĩa trên người thống trị cao nhất là nữ hoàng. Còn có hoàng thất tồn tại, chính thể cùng thế giới hiện thực quân chủ lập hiến chế có chút tương tự. Nghe nói qua mấy tháng là nữ hoàng đại thọ cái gì? Chuẩn bị làm một trận toàn quốc khánh điển, khách sạn gian phòng bên trong. Cố ý muốn rồi một gian máy tính phòng Ngao Ngọc Liệt tra lấy đủ loại tin tức. Hy vọng có thể tìm ra một chút đầu mối. Xem như sư phụ đường lạc, tự nhiên chỉ phụ trách ở bên chỉ điểm 1-2. Đây là sư phụ đặc quyền. A, rất nhanh, đường lạc lông mày nhíu một cái. Để Ngao Ngọc Liệt đem vừa rồi đóng lại tin tức một lần nữa mở ra. Làm sao? Ngao Ngọc Liệt có chút kỳ quái. Tin tức này tiêu đề rất yêu si. Chấn kinh, sương nồng 3 tháng không tan sau lưng chân tướng. Chút đi vào vừa nhìn, ngay từ đầu chính là hồi hộp mở đầu. Cái gì cái nào đó lão đầu tử nói lấy qua đi cố sự. Ngao Ngọc Liệt không hoài nghi chút nào nhìn thấy cuối cùng. Có thể sẽ nhìn thấy biết trước sau chuyện như thế nào. Mời ghi tên XX loại hình chữ, Phùng Môn Thôn, đường lạc thì là nhìn lấy bản này viết giống như là hồi hộp. Khiến người ta cảm thấy nhỏ biên không đi làm khổ bức viết lách đáng tiếc tin tức. Mặt trong một cái địa điểm đưa tới rồi chú ý của hắn. Phùng Môn Thôn, xưng hô thế này, đường lạc có ấn tượng. Hắn lần thứ hai thần ma nhiệm vụ, chính là ngồi một cỗ hố cha xe buýt. Tiến về nhà ga, ở nơi đó vượt qua một cái buổi tối, mà mục đích nơi, chính là Phùng Môn Thôn trạm xe buýt, cùng loại với sinh tồn nhiệm vụ. Bất quá bởi vì người mới rất hoảng, lão nhân cũng làm ra rồi không ít sai lầm lựa chọn quan hệ. gặp được rồi dưới tình huống bình thường sẽ không gặp phải nguy hiểm. Cuối cùng kém chút đoàn diệt, điều tra thêm địa điểm. Đường Lạc đối Ngao Ngọc Liệt nói rằng, cái này Phùng Môn Thôn, có thể là ta một lần nhiệm vụ đi qua địa phương. Tốt chuyện a, Ngao Ngọc Liệt cười lấy nói rằng, tra xét về sau phát hiện cái này Phùng Môn Thôn nguyên lai là khác một cái quốc gia một cái thôn nhỏ. Khó trách bị viết giống như là hồi hộp linh dị giống như. Sáng mai a, sáng mai đi xem một chút. Đường Lạc quyết định ra đến, người xác định rõ vị trí. Được rồi, sư phụ, Ngao Ngọc Liệt gật gật đầu. Ở Đường Lạc bọn hắn đã bắt tay triển khai nhiệm vụ thời điểm. Văn Hàn Phi cùng Lý Tuyệt vợ chồng cũng không ngoài sở liệu mà tụ tập ở cùng nhau. Song phương hiếu hảo dựa vào Đường Lạc, cuồng mắng Đường Lạc vài câu. Mọi người lập tức đến, gặp nhau hận muộn. Có thể kết nghĩa kim lan quan hệ. Sau đó, Văn Hàn Phi sắc mặt liền trở nên âm trầm xuống. Không nghĩ tới tiểu tử kia thực lực thế mà mạnh như vậy. Bởi vì Đường Lạc cùng Lý Tuyệt vợ chồng ở khế ước trên đạt thành, chung nhận thức. Ba người kỳ thực xem như không có rồi khế ước trên trói buộc. Nói cách khác, dù là hướng người ngoài lượng lớn tiết lộ lẫn nhau liên quan. Tin tức trọng yếu cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì cùng trừng phạt. Đồng dạng có khế ước ở tình huống hướng người ngoài lộ ra, người nào đó là võ lâm thần thoại thành viên, có cái gì mệnh cách cũng đã là cực hạn rồi. Đương nhiên, nếu như là mình đem quần lót màu sắc nói cho người ngoài đều không có quan hệ. Lý Tuyệt Vệ Tâm đem Đường Lạc tình huống cáo chi Văn Hàn Phi, để Văn Hàn Phi đối Đường Lạc thực lực có rồi càng sâu hiểu rõ. Đồng thời mày nhíu lại thành rồi một cái chữ, duyên. Hắn cùng Đường Lạc từng có một lần ngắn ngủi giao thủ. Hoặc là nói đơn phương khi dễ. Lúc kia Văn Hàn Phi ngồi ở ghế sofa trên. Đường Lạc trộm tập, một quyền đánh gãy rồi hắn cánh tay xương cốt. Nhưng nói thật, cái kia Văn Hàn Phi cũng không cảm thấy Đường Lạc rất mạnh. Chẳng qua là cảm thấy chính mình lật thuyền trong mương. Bởi vì Văn Hàn Phi không phải một cái sở trường cận chiến thần ma đi lại. Nếu như muốn phân chia nghề nghiệp nói, hắn có lẽ thuộc về pháp sư, mà lại là nhật thức RPG bên trong truyền thống loại kia cận chiến yếu. Không nên bị người cận thân pháp sư, cái gì chút một điểm thánh quang thuật, lực lượng, nhanh nhẹn kéo căng pháp sư, không phải hắn Văn Hàn Phi, cho nên coi như bị Đường Lạc đánh gãy tay, Văn Hàn Phi y nguyên cảm thấy chính mình mạnh hơn hắn nhiều rồi. Dựa theo thần ma đi lại thô bạo đẳng cấp phân chia, Văn Hàn Phi chính là cấp 4 thần ma đi lại. Nhưng Văn Hàn Phi vạn vạn không nghĩ tới, đồng dạng tự xưng là cấp 4 thực lực Lý Tuyệt vợ chồng, bị Đường Lạc đặt tại đất trên ma sát, liền một điểm sức phản kháng đều không có. Đối phương không có ở loại chuyện này trên diệt chính mình uy phong. Hắn thật mạnh như vậy? Văn Hàn Phi hỏi, nghĩ muốn tiến một bước khẳng định. Chính diện tác chiến, chúng ta vợ chồng liên thủ đều đấu không lại hắn. Lý Tuyệt nói rằng, hắn lực lượng có thể đột phá ta phòng ngự mạnh nhất. Văn Hàn Phi rơi vào trầm tư. Hắn vốn chỉ muốn ở nhiệm vụ lần này bên trong dứt khoát giết chết Đường Lạc. Không nghĩ tới đạt được phản hồi lại là đối phương cực mạnh. Như vậy thì càng muốn tìm cơ hội giết chết hắn rồi. Ý quyết giết trở nên vô cùng kiên định. Xem ra có chút khó giết a, cần lấy bàn bạc kỹ hơn. Văn Hàn Phi nói rằng. Lý Tuyệt vợ chồng gật gật đầu. Hai người đối Đường Lạc sát tâm cũng tương đương mãnh liệt. Ngược lại là Đường Lạc đối với những người này cơ bản không có ý kiến gì. Nghiêm chỉnh mà nói là những người này cùng Đường Lạc có cửu oán, mà không phải Đường Lạc cùng bọn hắn có cửu oán. Hai loại nhưng thật ra là khái niệm bất đồng. Lần này là muốn đánh boss rồi, coi hắn là làm nhiệm vụ boss mà đối đãi. Lý Tuyệt nói rằng, dù là từ bỏ rồi nhiệm vụ lần này, ta cũng muốn hắn chết. Đồng dạng, Văn Hàn Phi gật gật đầu. Mấy người cũng còn có nhiệm vụ thất bại cơ hội. Nhiệm vụ ban thưởng bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện nhiều một lần thất bại cơ hội, tình huống. Ba người xem như may mắn, đều từng thu được. Về phần biết rõ ràng Đường Lạc rất mạnh, còn dự định đối địch với hắn, giết chết hắn, cũng không phải đầu óc nóng lên, không biết tự lượng sức mình. Thần ma đi lại cho tới bây giờ đều là ở nhảy múa trên lưỡi đao. Một chút xíu chém giết tới đây, ba người đều là cấp 4 trình độ, này chút tự tin cùng dũng khí khẳng định vẫn là có. Chuyện trọng yếu nhất, Đường Lạc tiến vào thần ma trò chơi thời gian nhưng so bọn hắn ngắn nhiều rồi. Lại để cho hắn trưởng thành tiếp, về sau đoán chừng một cái tay đều có thể bóp chết bọn hắn. Hiện tại không động thủ, về sau thì càng không có cơ hội rồi. Vấn đề duy nhất ở chỗ, bọn hắn lấy vì từ thực lực của mình là 5, Đường Lạc thực lực là 10 đến 15, cũng không phải là lớn đến không thể vượt qua lạch trời. Nhưng thực tế trên, Văn Hàn Phi trong mắt hiện lên tàn khốc, đã có ý từ bỏ nhiệm vụ lần này, chúng ta có lẽ có thể tìm những người khác hợp tác. Ngươi là nói khác một hồi doanh sao? Lý Tuyệt hơi chút lắc đầu. Dạng này quá nguy hiểm a. Ta có không nguy hiểm như vậy liên lạc biện pháp. Nếu như chúng ta trước tiên có thể tìm tới bọn hắn nói. Văn Hàn Phi sắc mặt bình tĩnh mà nói ra. Ta có một điểm thủ đoạn nhỏ. Kỳ thực, chúng ta không cần nhất định phải cùng hắn là địch a. Vệ Tâm nhịn không được nói rồi một câu. Cũng không phải lòng dạ rộng lớn, chẳng qua là cảm thấy đại giới sẽ không quá lớn rồi. Hiện tại không động thủ, về sau chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Lý Tuyệt nói rằng, bất quá cũng phải nhìn đối diện đến cùng như thế nào. Văn Hàn Phi nói nhỏ nói, Lý Cường cùng một người khác ý kiến, cũng không cần cân nhắc rồi. Hai người đều là lấy Văn Hàn Phi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bồi dưỡng ra được tâm phúc, cơ duyên xảo hợp dưới, tương đối ít thấy tình huống, mà ở thành phố khác một bên, một tòa độc tòa biệt thự, đèn nhựa cây đĩa nhạc phát hình nhạc cổ điển, có thể xưng xa hoa phòng khách bên trong, một cái nam tử theo lấy âm nhạc nhẹ nhàng điểm bước chân, nhắm mắt lại, trong tay còn cầm lấy một chén rượu đỏ, ngồi ở ghế sofa trên. Có chút hưởng thụ, bên cạnh bữa ăn bàn trên, thì là ngồi lấy 4 người, 3 nam 1 nữ, nhìn lấy ghế sofa trên nam tử ánh mắt, có kiêng kỵ, cũng có kính sợ, tiếng âm nhạc đè xuống lầu 2 vị trí mơ hồ truyền đến một chút vang động. Tựa hồ là tiếng cười còn có tiếng kêu rên, một lát sau, hai người dọc theo cầu thang xuống tới, đồng dạng là 2 tên nam tử. Một người trong đó thân hình cao lớn, có đủ 2 mét, dài tóc, tùy ý hất lên một cái áo khoác, lộ ra 8 khối cơ bụng cùng to con lồng ngực. Bộ dáng tính không lên anh Tuấn, nhưng gương mặt cứng rắn, đao gọt diều đục, tràn ngập mị lực. Một cái khác nhìn qua thì là bình thường rất nhiều, lẫn vào đám người mặt trong cũng không tìm tới loại kia. Nhưng bữa ăn bàn ngồi bên cạnh 4 người. Nhìn thấy kia người xuống tới về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, có người thân thể đều không tự chủ được rụt một chút. Các ngươi không đi điều tra nhiệm vụ, còn ở lại đây làm cái gì? Tóc đỏ nam tử ánh mắt đảo qua bữa ăn bàn bên kia 4 người mở miệng hỏi nói. Không nên gấp gáp, Tho, thế giới nhiệm vụ là khó được hưởng thụ thời gian. Chúng ta cũng không phải hoàn thành nhiệm vụ máy móc. Nghe lấy âm nhạc yêu nhã nam tử mở ra con mắt. Cười lấy nói rằng, có đôi khi ta đều không cảm thấy ngươi là Poseidon mệnh cách. Tóc đỏ nam tử Tho nói rằng, căn cứ bọn hắn xưng hô, thân phận của nhau, hoặc là nói mệnh cách nguyên chủ miêu tả sinh động. Bắc Âu thần thoại bên trong lôi thần Tho, trong Hy Lạp thần thoại hải thần Poseidon. Hai người còn có cái mới nhìn qua kia thường thường không có gì lạ nam tử. đều là chúng thần liên minh thành viên, vẫn là chân chính cao tầng. Vô luận thực lực vẫn là địa vị cũng rất cao. Nhiệm vụ lần này, khác một hồi doanh liền từ ba người này, còn có bữa ăn bàn bên kia bốn người đội nhỏ tạo thành. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.